Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 95, vạn dặm tuyết bay thiên hạ băng phong. Chữ vật giới chỉ bên trên huỳnh quang lóe lên, một đạo cổ pháp quyển trục liền xuất hiện tại Tô Dương trong tay. Cầm trong tay thư quyển, lại phối hợp bên trên một chi kính mắt, cổ pháp đạo bào phấp phới theo gió lên. Phụ trợ phảng phất giống như trích tiên, làm cho người vô ý thức xem nhẹ vừa mới cái kia lôi thôi trung niên nhân. Trong cặp mắt bỗng dưng hiện lên tinh quang, nhìn xem trước mặt đám người, cổ pháp quyển trục phía trên chậm rãi lóe lên một vệt sáng. Trong nháy mắt không có vào Tô Dương não hải, vẫy vẫy đầu, khóe miệng nhẹ câu, nói, nếu như ngươi lại không chịu thua lời nói. Cũng đừng trách ta thật giết ngươi, dù sao xóa đi ý thức, luyện chế thành yêu tộc khôi lỗi, vẫn như cũ có thể đạt tới ta muốn mục, băng phong thiên lý. Tô Dương trong miệng chậm rãi nói, không có rực rỡ danh tự, nhưng là đám người chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý. Từ phía chân trời lan tràn mà ra, đứng lơ lửng trên không, một cái tay thả lỏng phía sau. Một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Toàn bộ chân trời, bỗng dưng phiêu khởi như là hoa tuyết hàn lưu. Bông tuyết dính trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan. Sau đó lại là ngưng kết thành băng. Càng rơi xuống càng lớn tuyết. Theo toàn bộ đồ sơn, lan tràn đến nhân tộc lãnh địa. Lại lan tràn đến mênh mông sa mạc Tây Tây Vực. Bắc chí cực bắc chi địa ngự yêu quốc. Nam chí toàn bộ thiên địa cực nam chi địa, nơi đó, vạn độc chi vương nâng lên hai mắt, hiện lên một vòng hoảng sợ, vô biên tuyết lớn tiếp tục hướng về phương đông lan tràn mà đi. Đến Long Vịnh, đến một phương hòn đảo, phía trên, một vị thanh niên bộ dáng, toàn thân tản ra kim quang người tí hon màu vàng, ánh mắt trong nháy mắt hướng về đồ sơn phương hướng nhìn lại. Vừa muốn bay lên, liền bị vô biên tuyết lớn bao trùm thành băng điêu. Trong ánh mắt, lờ mờ có thể thấy được trước đó biểu lộ. Kia là tại, sợ hãi, vô biên ngoài vòng tròn tối tăm chi địa. Cũng là cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn. Nhưng là bởi vì phạm vi có hạn, chỉ có số ít hắc hồ dính vào mênh mông tuyết lớn. Toàn bộ thiên địa, một mảnh trắng xóa, tuyết. Vẫn tại không dừng lại, Tô Dương chậm rãi rút về tay, nhìn một chút ánh mắt đờ đẫn đồ sơn nhã nhã, nhẹ nhàng nâng tay, đem nó mặt ngoài thật dày băng xương một kích đập nát. Nói, nhưng đi, đồ sơn nhã nhã nói không ra lời, nhìn xem trước mặt hết thảy, toàn bộ đồ sơn, bị một mảnh thật dày tuyết đọng bao trùm, tất cả mọi người. Đều là hóa thành một tòa băng điêu, bị đông lại ngũ giác, nhưng là trên mặt biểu lộ, còn lờ mờ dừng lại tại hết thảy chưa bắt đầu giai đoạn. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, nói, đồ sơn nữ vương, yêu minh chi chủ, người trăm ngàn năm qua kiêu ngạo, trong mắt ta, cái dám cũng không bằng. Thu hồi ánh mắt, Tô Dương một tay nắm chặt đồ sơn nhã nhã băng lãnh cánh tay. Trong nháy mắt không có vào hư không trong cái khe. Đây là Tây Tây Vực. Trước kia, nó nên là che kín lưu xa đi. Nhìn phía dưới, Tô Dương từ tốn nói. Tây Tây Vực lâu dài không mưa. Huống chi là ngưng kết thành tuyết. Rơi xuống, nhưng là hiện tại. Trước kia mênh mông vô bờ lóe ra kim quang lưu xa. Bị từng đạo tuyết đọng bao trùm. Trong sa mạc. Đều là một mảnh trắng xóa. Thời gian phảng phất giống như đứng im. Tại hàn băng bên trong trộn lẫn một tia thời gian pháp tắc. Là lấy tại hàn băng bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua. Toàn bộ sinh linh vô luận qua bao lâu, nhưng là kỳ thật chất bên trên cũng bất quá là trải qua một cái chớp mắt mà thôi. Trước mắt hết thảy cho đồ sơn nhã nhã mang đến xung kích, cơ hồ tột đỉnh, đây thật là người có thể có được lực lượng a. sợ là cửu thiên chi thượng thần linh tức giận, cho nên mới có như vậy tạo hóa loại thủ đoạn này đi. Nhưng là vô luận như thế nào, loại thủ đoạn này cũng đã đến gần vô hạn tại thần. Nơi này là Nam Quốc, nơi này là Bắc Sơn, nơi này là khi thấy bị đóng băng ở trên bầu trời người tí hon màu vàng về sau, phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Chán nản nói, tiền bối, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Có được hoàn chỉnh thời gian pháp tắc hắn, có thể tùy tiện rút ra đến Đồ Sơn Nhã Nhã đi qua. Tự nhiên cũng biết, người trước mặt thực lực cùng đối Đồ Sơn ý nghĩa. Thân hình lóe lên, hai người trong nháy mắt lại là trở lại Đồ Sơn. Đồ Sơn bên trong, hai thân ảnh theo hư không trong cái khe đi tới. Tô Dương đạm mạc ngẩng đầu nhìn một chút, nơi đó một đạo vô cùng to lớn kiếp vân trong nháy mắt thành hình. Hạo đáng thiên uy, mang theo toàn bộ thiên địa pháp tắc chi lực, đang không ngừng cuồn cuộn lên, vừa mới cưỡng ép xông phá pháp tắc giới hạn, sử dụng cơ hồ nhị tinh đấu đế thủ đoạn, vốn định dùng thời gian pháp tắc thâu thiên hoán nhật, nhưng là thời gian pháp tắc dù sao không thành thạo, vẫn không thể nào trốn qua thiên phạt, có chút ý tứ. Nhưng là bằng ngươi, muốn hủy diệt ta, còn kém chút, Tô Dương từ tốn nói, nhẹ nhàng vuốt ve một chút bàn tay, mà giờ khắc này, trên bầu trời một đạo to lớn thiểm điện, bỗng nhiên hướng về Tô Dương đập tới tới, tại cổ tay phía trên, một đạo tử quang hiện lên, một đạo cực lớn đến cực hạn phần đuôi, không nhìn kiếp lôi, trong nháy mắt hướng về kiếp vân vỗ tới. Kia lăn lộn kiếp vân tại cái này đạo lực lượng phía dưới âm vang tản ra, cho dù là toàn bộ giữa thiên địa vị diện chi hồn cũng khó có thể ngăn cản đầu đế chi uy. Ta không muốn xóa đi ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, Tô Dương lạnh lùng nói. Cái đuôi chậm rãi thu hồi, biến mất mây tạnh, hóa thành một đạo tử quang, một lần nữa bám vào Tô Dương trên cổ tay. Nhìn xem đã ánh mắt đờ đẫn Đồ Sơn Nhã Nhã, Tô Dương cũng không để ý đến, trực tiếp lấy tay một chiêu, bao phủ tại mọi người trên thân tuyết lớn đều là tán đi. Ấm áp liệt nhật vẫn như cũ một mực treo ở bầu trời, phảng phất giống như vừa mới băng tuyết vương quốc chỉ là một giấc mộng, đứng im thời gian bị phong ấn ngũ giác, làm cho tất cả mọi người đều có lấy một nháy mắt chưa kịp phản ứng. Nhưng nhìn không chung hai người, bọn hắn biết vừa mới băng tuyết là chân thật tồn tại qua. Bọn hắn mặc dù không biết lan tràn xa bao nhiêu, nhưng là một khắc này bọn hắn cơ hồ là không thể chống đỡ một chút nào, liền bị băng phong. Nhiều cường giả như vậy lại bị Tô Dương một người bài bố tại trên bàn tay, như vậy hắn thực lực nên mạnh đến mức nào? Tô Dương nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơ, theo Đồ Sơn Nhã Nhã trong trí nhớ, hắn có thể biết được Bạch Nguyệt Sơ bên trong một loại tên là phệ yêu cổ cổ độc, lấy khổ tình trên cây cự thụ ký sinh trùng, cũng chính là kia trong suốt con vịt vì nguyên liệu chế thành cổ độc, có thể triệt để kích phát ra một người tiềm lực. Chỉ bất quá đối với thân thể bản nguyên chi lực sẽ có tổn thương rất nặng. Nhẹ lay động lắc đầu, thời gian pháp tác như một loại nước gợn đáng xuất, một vài bức hình tượng ở trước mặt mọi người nổi lên, cuối cùng hình tượng dừng lại tại Bạch Nguyệt Sơ gặm ăn một cái bánh bao trên tấm hình. Mà tại bên tường nơi hẻo lánh bên trong, một đạo nữ tử áo tím thân ảnh chậm rãi qua, mang trên mặt băng lãnh ý cười. Không nghĩ tới là bởi vì cái này bánh bao, Hàm Đàn lão giả thầm nói, cái con tham ăn này. Nhưng khi đối đầu Tô Dương kia giết người ánh mắt, lão giả chỉ có thể lại là hậm hực cười một tiếng. Hắn ngược lại là quên, trước mặt phụ tử cũng có thể vì bánh bao vứt bỏ mệnh, ăn hàng làm sao, ăn nhà ngươi gạo. Tô Dương bĩu môi nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.